Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2274, hành tàu tại trên thảo nguyên. Mấy ngày sau, Quế Yên xuất hiện tại một tòa cổ pháp là chùa miếu trước đó. Một vị thân mặc áo bào xám tăng nhân ngay tại quét rác. Thân thể còng lưng, thô ráp cái chổi không ngừng quét dọn lấy đá xanh trên sàn nhà cho bụi. Trong thần sắc tựa hồ phá lệ chuyên chú, Quế Yên chậm rãi đi đến áo bào xám tăng nhân cách đó không xa. Đứng vững thân thể, kia quét rác tăng nhân tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Đình chỉ quét rác, ánh mắt nhìn về phía Quế Yên, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Quế Yên hai tay hợp thành chữ thập, lên tiếng nói, bái kiến sư thúc. Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên dưới cẩn thận quan sát Quế Yên, ngữ khí hơi chậm một chút trệ nói, là Đàm Chí. Quế Yên nhẹ nói, ta bây giờ gọi Quế Yên. Áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lập tức lộ ra ý mừng rỡ. Vứt bỏ trong tay điều cây chổi, có chút kích động nói, ta liền biết người nhất định sẽ trở lại, ta rốt cục chờ đến. Quế Yên gật gật đầu, nói, ta trở về, năm đó tai họa diệt môn cũng nên triệt để thanh được rồi. Áo bào xám tăng nhân thần sắc lập tức biến đổi, nói, ngã Phật từ bi, vì sao ta từ trên người của ngươi cảm thấy sát ý ngập trời. Quế Yên nhẹ nói, nhân từ cố nhiên đáng quý, nhưng là đối với ma quỷ tới nói, nhân từ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, lấy sát ngăn sát mới là chính đạo. Áo bào xám tăng nhân gật gật đầu, nói, có lẽ, ngươi nói rất có lý. Quế Yên lại chưa lên tiếng. Áo bào xám tăng nhân suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi theo ta đi. Ngôn ngữ rơi xuống, áo bào xám tăng nhân chính là quay người hướng phía sau lưng chùa trong miếu mà đi. Chùa miếu đã là có chút mùa màng, trên vách tường bùn da đã chóc ra, góc tường cũng là bắt đầu mục nát, có thậm chí là đổ sụp. Một gốc cây du tại chùa chiền chi bên trong kiên cường còn sống. Tại chùa chiền nơi hẻo lánh một chỗ, còn mở ra một khối vườn rau, sinh trưởng tại xanh mơn mởn rau xanh, lục sắc dây leo tại chi trên kệ quấn quanh lấy. Hết thảy đều là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tiến vào đại điện bên trong, một tòa Phật nằm tiến vào trong tầm mắt, cung cấp trên bàn, đàn hương đang thiêu đốt, lại là khó mà che giấu điều hưu chi tướng. Áo bào xám tăng nhân từ kia cung cấp dưới bàn lấy ra một bản Phật kinh. Có lẽ là mùa màng xa xưa nguyên nhân, Phật kinh có chút phát hoàng. Đây là ngươi năm đó sao chép lớn hoàng đình trải qua. Ta một mực vì ngươi, hiện tại ngươi trở về, ta cũng nên trả lại cho ngươi. Áo bào xám tăng nhân nhẹ nói. Quế Yên trải qua Phật kinh, đọc qua Phật kinh, phía trên quen thuộc chữ viết lập tức tiến vào trong tầm mắt của hắn, để hắn không khỏi về tới lúc trước Bạch Mã Tự bên trong tu hành. Khi đó, hắn bất quá là một cái gì cũng không hiểu, đến cả ngày đi theo sư phụ tụng kinh cũng sẽ ngủ gà ngủ gật tiểu sa di. Trong ngày mặc dù là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại là mười phần vui vẻ. Thế nhưng là hắn vui vẻ cuối cùng vẫn bị một vị người xa lạ phá vỡ. Hắn vui vẻ cũng là im bặt mà dừng. Hắn bắt đầu tiến vào dài rằng rạc trong tu luyện, chép Phật kinh, ngồi xuống tu luyện. Vui vẻ thời gian một đi không trở lại. Từ đây Bạch Mã Tự bên trong nhiều một cái vui vẻ thiếu niên, nhiều một cái khổ tâm tu luyện tăng nhân. Tạ tạ sư thúc. Quế Yên thần sắc nói nghiêm túc. Áo bào xám tăng nhân khoát khoát tay, nhẹ nói, không cần tạ ơn. Phật kinh trả lại cho ngươi, ngươi cũng nên rời đi. Quế Yên trầm tư một chút, nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi liền vẫn muốn đợi tại tòa này chùa trong miếu sao? Áo bào xám tăng có người nói, tòa này chùa trong miếu rất tốt, cả ngày có thể phụng dưỡng tại Phật Tổ trước đó. Ta cực kỳ hưởng thụ loại cuộc sống này. Quế Yên nói, sư thúc, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra năm đó hủy diệt Bạch Mã tự thủ phạm sao? Áo bào xám tăng nhân suy nghĩ một chút, nói, chuyện đã qua liền để hắn tới đi, cần gì phải truy hỏi căn nguyên đâu. Quế Yên nói, đã sư thúc muốn cuộc sống yên tĩnh, ta cũng không quấy rầy. Áo bào xám tăng nhân gật gật đầu, Quế Viên quay người rời đi. Đợi đến Quế Viên triệt để đi xa, áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ho kịch liệt, cả người thân thể kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức biến đến vô cùng uể oải, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lau đi máu tươi bên mép, áo bào xám tăng nhân trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Không phải ta không nghĩ, mà là ta làm không được a. Áo bào xám tăng nhân trong lời nói đều là không cam lòng chi ý. Năm đó Bạch Mã tự hủy diệt, hắn vì để cho Quế Viên rời đi, hắn tự thân bị thương rất nặng thế. Thế nhưng là hắn một mực lo lắng lấy Quế Viên, lo lắng lấy vị kia một mực dắt ống tay áo của hắn nãi thanh nãi khí kêu sư phụ của mình Tiểu Hòa. Thượng, hắn một mực đang nỗ lực áp chế thương thế của mình. Hắn không nghĩ như thế chết đi. Hắn một mực tại khổ khổ kiên trì. Hôm nay, hắn gặp được Quế Viên. Sau hắn trong tưởng tượng cường đại, hắn cố gắng giả ra một bộ mình cực kỳ cường đại dáng vẻ. Hắn không nguyện ý để Quế Viên là thương thế của hắn mà lo lắng. Hắn cự tuyệt Quế Viên thỉnh cầu. Hắn cũng là lại không lo lắng. Hai tay hợp thành chữ thập. Áo bào xám tăng nhân chậm rãi ngồi xếp bằng trong đại điện. Sau một khắc, cường đại khí cơ phóng lên tận trời, hóa thành một đóa hoa sen. Mấy hơi về sau, hoa sen tán đi, tựa như là thịnh đại pháo hoa bình thường. Chỉ có một sát na phồn hoa, áo bào xám tăng nhân khí máy móc đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong rời đi Tử Trúc Lâm. Lúc trước Đại Vu Sơn hành trình, hắn hãm sâu trong nguy cơ, lại là có thể chạy thoát. Về sau hắn cường thế trả thù, đối những cái kia tham dự đuổi giết hắn tông môn cho đả kích chí mạng. Nhưng là đối với cây lớn dễ sâu thương khung điện tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Căn bản là không có cách tổn thương mình căn bản. Vì vậy, hắn cần cho thương khung điện tạo thành phiền toái càng lớn. Nửa tháng sau, Lý Kỳ Phong đi tới Thảo Nguyên phía trên. Từ khi người trong Thảo Nguyên xâm lấn Thiên Thịnh Đế Quốc thất bại về sau, chính là lui về trong Thảo Nguyên, không còn chút nào nữa động tác. Vô cho hoài nghi, người trong Thảo Nguyên thực lực cực kỳ cường đại. Nếu là thương khung điện thật cùng người trong Thảo Nguyên hợp tác, sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Mượn thương khung điện lực lượng cường đại, chỉ sợ người trong Thảo Nguyên thiết kỵ đủ để quét sạch tứ phương. Hành tàu tại Thảo Nguyên phía trên, cỏ xanh tươi tốt, gió nhẹ thổi tới, cỏ xanh theo gió mà động, tựa như là bọt nước bình thường. Ẩn ẩn có thể thấy được tuyết trắng bầy cừu tại Thảo Nguyên phía trên uống thuốc. Tựa như là thiên khung phía trên mây trắng, nhìn về phương xa, màu xanh biếc một mảnh, tựa như là một mảnh hải dương màu xanh lục. Lý Kỳ Phong thưởng thức loại này phong cảnh, thế nhưng là hắn không cách nào càng nhiều đi hưởng thụ loại này cảnh đẹp. Hắn bước nhanh đi lại, một đội kỵ binh nhanh chóng mà đến, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong dừng bước, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một đạo chất vấn âm thanh truyền ra, cưỡi chiến mã người trong Thảo Nguyên nghiêm nghị nói, hắn ghìm chặt dưới hông chiến mã không ngừng dậm chân tại chỗ, trong lỗ mũi không ngừng thở ra thô trọng khí tức, người trong Thảo Nguyên tay phải một mực đặt ở bên hông. Tùy tì chuẩn bị loan đao ra khỏi vỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,